Búp bê Bắc Kinh, chương 2, kết bạn, gocchuyenaudio.com. Có một bức thư cho tôi ở dưới lầu, trong phòng thường trực tôi xem dấu bưu cục thì biết thư gửi trong thành phố và để tên người nhận là Xuân Thụ. Điều đó thật lạ, có người nào lại gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi dùng cái tên này trong vài lần đi phỏng vấn cho các tạp chí âm nhạc và cũng không hề để lại địa chỉ. Chợt tôi nhớ ra, trong khi tôi phát ngấy lên trong thời gian học lớp 9, tôi đã gửi một thông báo tìm bạn, cho một tạp chí âm nhạc, và chắc là họ đã đăng nó lên. Việc này đã xảy ra được gần một năm trước, tôi mở phong bì quả nhiên là vậy. Anh ta nói là đã đọc thông báo của tôi và muốn làm quen xem có thể kết bạn hay không. Anh ta xưng là Lý Kỳ, hiện là sinh viên hội họa ở Bắc Kinh. Anh ta nói nếu tôi có thời gian xin mời đến chơi chỗ anh ta. Cuối thư anh ta còn viết thêm một câu rất nghiêm túc rằng anh ta hy vọng tôi có thể là một người tiên phong trẻ kiểu mẫu. Tôi nghĩ lại đến đoạn thông báo tôi đã gửi. Tôi nghĩ tôi đã viết rằng tôi thích U2, Hứa Ngụy, Nirvana, Kafka và cả máy tính. Vào khi đó, nói đến Nirvana còn chứng tỏ anh là tay sành điệu chứ chưa phải cũ mềm như bây giờ. Rất vui, tôi viết thư trả lời và gửi bưu điện ngay, nhưng bức thư trả lời của anh ta mãi mới thấy đến tôi. Phải 2 tuần sau nó mới tới. Anh ta nói anh ta mới trở lại sau khi về quê ở Sơn Đông. Rồi một hôm chuông điện thoại reo, và người bên kia đầu dây nói muốn gặp. Xuân Thụ, tôi đây, tôi nói. Ôi, anh ta thốt lên vẻ ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng bạn là một chàng trai. Chúng tôi hẹn nhau một ngày tôi sẽ đến gặp anh. Em sẽ đến sớm đấy, tôi nói thêm, dù tôi biết rất có thể tôi sẽ đến muộn. Đó là một buổi sớm thứ bảy mù sương khi tôi lên tàu đến đầm Tích Thủy. Anh nói mình là sinh viên ở Học viện Mỹ thuật Lỗ Tấn, và chúng tôi đồng ý gặp nhau ở ngay cửa chính. Tôi nhìn kim đồng hồ và thấy rằng tôi đã đến chậm tới 10 phút, và thế tôi bước tới, với cảm giác vừa vụng về vừa hối lỗi. Một người đã đứng tựa lưng vào thân cây ở cạnh cổng học viện đang nhìn tôi vượt qua đường, nên tôi rảo bước một chút. Tôi là Xuân Thụ, tôi nói. Anh chia tay ra và chúng tôi cùng bắt tay. Rồi chúng tôi quay đi và cùng cất bước, có cái gì đó ngượng ngập, anh chẳng có gì giống tôi tưởng tượng. Tóc anh hơi dài, và nom anh ra dáng một văn nhân đang gặp vận rủi. Anh mặc áo da anh rất là trắng, và anh gầy nhom nhom. Tôi cho rằng tôi cũng chẳng giống người mà anh tưởng tượng. Anh dẫn tôi vào một ngõ hẻm đối diện với một quán băng đĩa nhạc và video cách trường anh không xa. Anh ở trong một căn phòng cho thuê trong một khu chung cư nhỏ nhỏ nhưng có hình tứ giác đậm chất Bắc Kinh, không phải lọ ai chỗ ở mà tôi quen thuộc. Tôi thích những tòa nhà cao, những chỗ thoang đãng, rực nắng. Tôi cẩn thận bước chân vào phòng anh, căn phòng hầu như chỉ đủ rộng để chứa một chiếc giường. Trên một bức tường xếp cứng những chiếc băng cassette, tôi ngồi ồi xuống bên mép giường của anh, và chúng tôi nói chuyện này chuyện kia. Anh có vẻ căng thẳng, căn phòng tăm tối, ẩm thấp và lạnh lẽo. Lý Kỳ đứng dậy và rót cho tôi một cốc nước, có một ít ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ. Thế rồi một buổi sáng hết sức bình thường, chẳng đặc biệt tí nào đã bắt đầu có gì sai lạc, cả tâm trạng và hoàn cảnh đều như đang chuyến cho ăn, và tôi nhận thấy rằng mọi thứ đã vượt ra ngoài sự khống chế của tôi. gocchuyenaudio.com, hoặc có thể chính tôi cũng muốn biết điều gì nữa có thể xảy ra, liệu có dẫn đến hậu quả chết người không? Như tôi đã nói, tôi rất ưa đùa giỡn với mạo hiểm. Vào lúc đó, tôi không hề ý thức được điều gì đang xảy ra với tôi, và tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh, quá nhanh để tôi có thể kịp phanh lại. Như thể là tôi đột nhiên chui vào một bức tranh phong cảnh, và hoàn toàn ngơ ngác lạc điệu với khung cảnh xung quanh. Tôi nghĩ Lý đang nói điều gì đó, nhưng vì anh lại đối diện với bức tường, tôi chỉ có thể nghe được bập bõm rằng con người ta nên lắng nghe chính khát vọng sâu xa trong lòng mình, rằng phải thành thật với cái này hay cái gì đó, sau đó là im lặng. Tôi không còn nhớ mình đã nói hoặc làm gì sau đó, nhưng rõ ràng là tôi đã làm gì đó kích động anh, vì anh đã quàng tay ôm lấy người tôi. Anh cởi giày tôi đi bít tất trắng có viền thêu. Chúng tôi cứ ở yên như thế, tay người này ôm lấy người kia, được một lúc thì Lý đứng dậy nói một cách đắc thắng. Ở đây một lúc để anh đi lấy cái chăn phơi ngò ai kia vào đã. Anh bước đi ra ngò ai và nhanh chóng trở vào với cái chăn. Chúng tôi nằm xuống giường và bắt đầu hôn nhau, mọi thứ xảy ra như trong mơ. Máu tôi nói với anh, à anh lấy giấy vệ sinh lau sạch rồi tiện tay vứt luôn xuống đất. Em bao nhiêu tuổi, anh hỏi, hệt như là nghĩ được gì thì nói đó. 16 tôi nói dối, không nói một lời, anh châm một điếu thuốc, anh trông có vẻ mệt mỏi, anh có bạn gái không, tôi hỏi một cách ngẫu nhiên. Có, điều đó làm tôi say sầm, anh nói tên người bạn gái đó là Thái Vân, từ đó về sau, anh không bao giờ nhắc đến tên cô gái đó mà không nói cô ta là bạn gái của mình. ví dụ như, bạn gái của anh thế này, hoặc, bạn gái của anh thế nọ, cùng một lúc tôi vừa choáng váng lại vừa tỉnh táo như thường. Tôi không biết phải mô tả ra sao những gì tôi nghĩ, như khi tôi hắng giọng tôi nhận ra rằng thậm chí là chẳng có gì đáng nói cả. Lý chẳng có khao khát thật sự được ở cùng tôi. Chưa bao giờ trong anh lại nảy ra cái ý rằng Nghi có thể là một người cũng có những suy nghĩ độc lập của chính mình và có nhu cầu biểu lộ chúng. Vào buổi trưa chúng tôi ra ngò ai quán ăn bánh hấp và vằn thắn. Tôi không hiểu liệu có phải Lý đã tập thành một thói quen trong nhiều năm hay không, song anh hầu như chỉ ăn rất ít. Một ngày trôi qua thật nhanh. Chúng tôi trở lại chỗ ở của anh sau khi ăn, tay tôi nắm tay anh một cách tự nhiên, cảm thấy rằng bởi chúng tôi đã đi đến mức thế này, thì làm như vậy cũng là điều tự nhiên. Nhưng anh ta hơi cau mày nhăn nhó, vì vậy tôi vội buông tay ra, ngượng ngùng. Và một trạng thái khó xử, anh có biết rằng, tôi nói để xóa bỏ cảm giác lúng túng. Em đã từng thuộc được bài thơ Trường Hận Ca không? Em có quên một vài câu, nhưng em vẫn còn nhớ được hầu hết. Trên đường trở lại ga tàu điện, tôi thả bộ trên những con phố chạng vạng lúc sầm tối, ánh mặt trời yếu ớt lập lòa trên mặt tôi và mái tóc tôi. Một người bán hàng ngồi chồm hổm trên lối vào ga với một chậu lớn đầy những hoa, trong đó có những lọ ai tôi thích nhất, hoa hồng và hoa loa kèn. Bây giờ đã là cuối tháng 10, đây là những thứ tươi mát lộng lẫy cuối cùng còn sót lại ở Bắc Kinh. Anh đã gọi lại sau khi tôi về đến nhà. Tôi không nhớ nổi anh đã nói những gì, nhưng sự lo lắng trong giọng nói anh mách bảo với tôi rằng anh sợ rằng tôi sẽ tố cáo anh ra tòa, và anh sẽ phải vào tù. Đúng vậy đấy, Cách Chương.